U La Ma Đế, chương 39, danh chấn khắp thành, góc truyện audio.com, Thạch Tĩnh Bạch thi thể yên tĩnh nằm ở cái kia, người đã chết tội cũng tiêu mất. Trần Tử Hào, bốn đại hào môn gia chủ đều là chỉ cảm thấy ngực chắn đến hoảng, như thế một thiếu niên, như là Tu La, những nơi đi qua tất có giết chóc. Trên thực tế, Trần Tử Hào còn biết càng nhiều liên quan tới Thạch Hạo sự tình, tỉ như đêm qua, Dương gia gia chủ cùng con trai liền chết tại Thạch Hạo trong tay, chỉ là còn không có đợi hắn nghĩ kỹ xử lý như thế nào, hôm nay liền ngay sau đó phát sinh chuyện như vậy. Hắn âm thầm nắm quyền, chỉ cần Thạch Hạo rời đi, hắn liền điều động thành vệ quân đại quân, đem Thạch Hạo bắn giết ngay tại trận. Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh ngang rời đi, người tới, cho ta đem Lạc Kỳ gọi tới. Trở lại thư phòng, Trần Tử Hào bắt đầu hạ lệnh. Nhưng chỉ đúng một hồi, liền có thị vệ bẩm báo. Bẩm thành chủ người lớn, Lạc thống lĩnh đã trải qua chết trận. Cái gì? Trần Tử Hào kinh hãi, người cũng bỗng nhiên đứng lên, nhưng khiên động vết thương, chỉ cảm thấy hai cái cánh tay đều là đau dữ dội. Chết như thế nào? Hắn truy vấn, vì Thạch Hạo giết chết, thị vệ kia nói một cách đơn giản một chút tình huống. Ba, Trần Tử Hào một cái mông ngã ngồi trở về, hơn 800 thành vệ quân cùng nhau xuất động, thế mà cũng không thể làm gì được Thạch Hạo. Trời ạ, thiếu niên này mạnh đến mức nào? Hắn thở một hơi thật dài, hiện tại thành Mạnh Dương đã không có người đối phó được Thạch Hạo. Muốn cầm xuống Thạch Hạo, thậm chí giết thiếu niên này, phải đi mời quận thành cao thủ, hay là đem nơi đó thành vệ quân điều tới. Thí Nguyệt Cung, có thể giết võ sư. Nhưng lần này đi quận thành, ra roi thúc ngựa cũng phải 8 ngày trái phải, thứ nhất một lần đến hơn nửa tháng, hắn có thể làm, cũng chỉ có chờ mà thôi. Hiện tại, Thạch Hạo ở thành Mạnh Dương chính là vương, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Làm Thạch Hạo đi ra phủ thành chủ thời điểm, tất cả mọi người đều là đáp lại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ thế mà còn bình an vô sự đi ra, đây là cỡ nào kinh người. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp rời đi. Một ngày này, dài đằng đẵng, rất nhanh từng cái tin tức truyền ra tập hợp, sau đó, toàn bộ thành Mạnh Dương người đều đúng sợ ngây người. Nguyên lai Thạch Hạo mạnh như vậy, đêm qua, giết Dương Siêu phụ tử, ngày hôm nay, trước tiên ở Tinh Phong học viện đánh phế ba vị phó viện trưởng, lại đánh tới Tống gia, đánh ngã hai tên sơ cấp võ sư, cứng rắn chống đỡ 800 thành vệ quân, giết chết Tống Thiên Minh ngay tại trận. Cuối cùng, hắn lại đi phủ thành chủ, bại trung cấp võ sư Trần Tử Hào, lấy thành chủ phu nhân tính mệnh. Ở toàn bộ quá trình bên trong, hắn lông tóc không thương. Đây là người sao, quả thực chính là ma thần, nhưng lại nhìn xuống chuyện từ đầu đến cuối, giết Dương Siêu phụ tử, là bởi vì Dương Thế An đùa giỡn người trước đây, Thạch Hạo bất quá là nghĩa trợ, lại chọc tới Dương gia trả thù, mới chọc giận hắn, đại khai sát giới. Mà Tống gia cũng là như thế, chính là Tống Thiên Minh xuất thủ trước đây. Thành chủ phu nhân, kia liền càng đúng dịp Thạch Hạo còn cứu được thành chủ con trai, để thành chủ phu nhân ghi hận trong lòng, phái người ám sát trước đây. Cho nên, toàn bộ quá trình bên trong, Thạch Hạo đều là không có chủ động đi trêu chọc người nào, hoàn toàn là ở tự vệ. Góc truyện audio.com, mà thôi, đương nhiên, hắn tự vệ cùng người khác có chút bất đồng, uy lực phải lớn hơn nhiều, hoàn toàn liền đem hai cái hào môn cho dẫm bằng. Ai có thể nghĩ tới, cái này năm thi thì còn lo lắng muốn bị khai trừ tàn phế người thế mà nhất phi trùng thiên, mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Tình phong trong học viện nhiều thiếu nữ sinh hối hận a, không có sớm làm đem Thạch Hạo cho đẩy ngược, bằng không thì hiện tại các nàng có thể dạng này vinh quang, bị những nữ sinh khác hâm mộ. Mà các nam sinh hối hận đến cũng không ít, những cái kia trào phúng qua Thạch Hạo người càng là tâm bên trong sợ hãi vô cùng, nếu là Thạch Hạo tìm bọn hắn tính sổ. Dựa vào, người ta ngay cả thành chủ phu nhân đều là giết còn có cái gì không dám. Hải Lăng võ quán bên trong, bao quát Vũ Thế Bạch ở bên trong, đều là kích động đến muốn khóc. Bọn hắn bản còn tại mưu đồ, giúp thế nào Thạch Hạo vượt qua Dương Siêu phụ tử cái chết nan quan, không nghĩ tới mới qua một đêm, Thạch Hạo liền chính mình giải quyết. Ta đem phủ thành chủ đều đánh ngã, người nào đến chỉ tội của hắn. Đây là cỡ nào bá khí, theo dạng này chủ nhân quá hắn mẹ nó sướng rồi a. Mà ở Từ Tinh cửa hàng trang sức bên trong, Nguyễn Kiều Ngọc nâng cái má, dù là ngồi, nàng cũng không nhịn được dãy dụa, nàng đẩy đà cái mông vung cao, lẩm bẩm nói. Thiếu niên này có thể bố trí xuống tụ lại năng lượng thiên địa trận pháp, lại nhẹ nhõm đánh bại phá năm vô cùng Trần Tử Hào, tuyệt không phải người tầm thường. Muốn nói hắn đúng cái nào đại tông môn đệ tử, lại vì cái gì phải chạy đến nơi này đến đâu? Chẳng lẽ, hắn cũng là cái nào đại lão con riêng? Không được, ta phải thật tốt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thạch Hạo đi hồi Xuân Đường, cầm chút dược liệu dùng để phối chế hiền căn tán, đây là kiểm tra linh căn dùng. hắn dứt khoát ở tiệm thuốc phối dược hết thảy giải quyết về sau, cũng đến lúc ăn cơm tối, hắn không đỏ mặt chút nào lưu lại cỏ ăn, cực lớn khẩu vị để phục vụ không ngừng kêu khổ, gia hỏa này quá tham ăn a, bọn hắn đều chỉ ăn lửng dạ. Có điều khi bọn hắn ngày thứ hai nghe nói Thạch Hạo truyền kỳ cố sự về sau, liền sinh ra mãnh liệt tự hào. Có thể cùng kẻ trâu bò như vậy ngồi ở trên một cái bàn, tranh đoạt lấy đồ ăn, cái này có thể lấy ra thổi bao nhiêu năm. Thạch Hạo trở lại viện tử của mình an tâm nghỉ ngơi. Hắn không sợ bị người nửa đêm đánh lén, thể phách cường hoành đến hắn tình trạng như vậy, chính là bỗng nhiên bị xuyên mây nỏ bắn trúng cũng không gây thương tổn được hắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết đến tránh né chỗ hiểm. Hơn nữa, hắn ngủ rất cảnh giác, không có khả năng bị người trộm yểm đi vào cũng không có phản ứng. Một đêm trôi qua toàn bộ thành Mạnh Dương đều là oanh động, khắp nơi đều là đang nói Thạch Hạo truyền kỳ. Thạch Hạo bản nhân lại là không thèm để ý chút nào, hắn tiếp tục tắm thuốc luyện bá thể thuật tu cửu chuyển lực thiên kinh, lần này, lực lượng tăng lên lại về tới bình thường quỹ tích đạt đến 4.000 cân chi cử. 3 vạn 1.000 cân. Sau đó, hắn liền muốn đi quận thành. Hải Vương quận quản lý hết thảy có 18 tòa bình thường thành, thành Mạnh Dương là một cái trong số đó. Nếu là quận thành, Hải Vương quận võ đạo cấp độ đương nhiên còn cao hơn thành Mạnh Dương ra một mảng lớn, chẳng những có cao cấp võ sư thậm chí còn có võ tông. Nghe nói quận vương Sở Duy chính là Góc Truyện Audio.com, sơ cấp võ tông cũng là Hải Vương quận bên trong duy nhất võ tông, Sở gia hoàng thất dòng họ, khi đó Thái Tổ gia con trai thứ 9 hậu đại, phân đất phong hầu tại Hải Vương quận là vua thế hệ kế thừa. Thạch Hạo hiện tại còn không đánh lại sơ cấp võ tông, nhưng là mấy ngày nữa hắn liền có thể đem sơ cấp võ tông dẫm ở dưới chân. Bởi vậy, hắn cần chỉ là nhiều tu luyện mấy ngày. Hắn đương nhiên không thiếu kiên nhẫn, nhoáng một cái, 2 ngày đi qua. Thạch Hạo lại gặp một lần võ đạo cực hạn, chính là 4 vạn cân đại quan. Đây vốn là thuộc về cao cấp võ sư cực hạn, nhưng với hắn đến nói, lại chỉ là tu đến sơ cấp võ sư phần cuối. Không có chút hồi hộp nào, cửu chuyển lực thiên kinh xung kích xuống, cực hạn lập phá. Trung cấp võ sư, nhưng mà Thạch Hạo lực lượng lại đạt đến 4 vạn 3.000 cân. Sơ cấp võ tông điểm xuất phát cũng không quá đáng đúng 4 vạn cân lực lượng. Hiện tại, Thạch Hạo đã trải qua nắm giữ sơ bộ đối kháng sơ cấp võ tông thực lực, lại dùng bên trên nhật cấp võ kỹ, hắn thậm chí có thể quét ngang sơ cấp võ tông đỉnh phong cường giả. Đúng lúc này, Lưu Mang tới. Cách chương.